Yêu thần ký, chương 219, oan oan tương báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ không dịch giống lên giận dữ, toàn thân kinh khí điên cuồng sôi trào, người hắn nở rộ ra ngân quang lóa mắt, tại bên trong ngân quang đó, một chỉ kinh khí cự đại ngân rực lôi điều bức ép không khí hiện ra, vô số đạo lôi điện hướng tới đoạn kiếm ầm ầm rơi xuống ầm. Một đạo lôi trụ oanh kích lên người đoạn kiếm miệng phát ra những tiếng rên la thống khổ cùng thảm thiết, dòng lôi điện lực lượng này hoàn toàn không oanh kích vào nhục thân hắn, mà phảng phất như trực tiếp oanh kích vào linh hồn hải của hắn vậy. Tiểu tử, dám đối đầu với ta, ngươi còn non và xanh lắm. Tuy rằng ta thừa nhận, của thiên phú tu luyện của ngươi xác thật rất mạnh, thế nhưng ngươi hiện tại đến khiêu chiến ta, còn sớm quá a. Một khi đã như vậy, cho ngươi triệt để đi tìm chết đi. Từ không dịch biến mất tại bên trong thân hình lôi điều kia cự đại kia, chỉ thấy lôi điều ngửa mặt lên trời, tiếng khiếu vang vọng. Rầm rầm rầm, từng đạo lôi trụ oanh kích lên trên người đoạn kiếm. Đoạn kiếm nhục thân phảng phất giống như bị đập vỡ vụn vậy, thế nhưng đoạn kiếm lại vẫn dựa vào lực nhẫn nại khủng bố người thường căn bản không theo kịp, cắn răng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Từ không dịch. Hai cánh đoạn kiếm chấn động một chút, hướng Từ không dịch lướt đến gần một đoạn. Không thể nào như vậy. Từ không dịch mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới tại chiêu số dày đặc lôi điện oanh kích như vậy của hắn, đoạn kiếm cư nhiên còn có thể vỗ cánh. Từ không dịch lão tạp mao kia, lại nói tiếp, trước kia đều là các ngươi ban cho ta, nếu không phải các ngươi một ngày một đêm tra tấn ta, ta cũng sẽ không có được nhục thân cường đại như hiện nay. Đoạn kiếm cắn chặt hàm răng, cứng rắn khiêu chiến từng dòng lôi điện dày đặc oanh kích, vung tay lên hiện ra hắc viêm kiếm, hướng tới Từ không dịch mà chém. Từ không dịch nhanh chóng trốn lui, hắn tức giận không ngừng thúc giục lôi điện công kích đoạn kiếm, lôi điện kia hóa thành như vô số lưỡi dao. Nhưng đoạn kiếm đối với những dòng lôi điện khủng bố này lại không quan tâm, tuy rằng những lưỡi dao kia đâm vào đáng sợ, đau nhức như muốn đem linh hồn hải hắn triệt để xé rách vậy, thế nhưng nội tâm cừu hận lại lệnh hắn vẫn có thể duy trì kia một tia thanh tỉnh. Thật vất vả, mới có báo thù cơ hội, hắn như thế nào có thể buông tay. Đoạn kiếm ngửa mặt giống giận, toàn thân không ngừng hiện ra những lớp vảy màu đen xì, hai sải cánh đột nhiên biến lớn, đạt tới 6-7 mét. Toàn thân đều bốc cháy lên ngọn lửa đáng sợ màu đen, linh hồn hải tựa hồ cũng phát sinh kỳ dị biến hóa, toàn bộ thân thể bộc phát ra lực lượng lớn vô cùng. Dưới lôi điện tẩy lễ, đoạn kiếm thấy linh hồn hải rốt cục bắt đầu lột xác. Đột phá bích chướng, từ hắc kim 5 sao, bước chân vào truyền kỳ cấp, thêm nhiếp ly hỗ trợ mà đạt được pháp tắc chi lực, lúc này thực lực của hắn như bước lên một bậc thang mới. Truyền kỳ cấp, ầm ầm ầm, từng đợt như tiếng sóng khí bạo chi âm lấy đoạn kiếm làm trung tâm. Hướng bốn phía khuếch tán, cảm giác được dòng lực lượng đáng sợ đang dao động, Từ không dịch sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đoạn kiếm cư nhiên ở trên chiến trường tấn giai, lúc chưa tấn giai, hắn cũng đã có điểm không áp chế nổi đoạn kiếm, lúc này đoạn kiếm hoàn thành tấn giai, hắn lại càng không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác được đoạn kiếm tấn giai, Nhiếp Ly mỉm cười, đoạn kiếm trước đây đã dừng lại tại hắc kim 5 sao. Lập tức là có thể đột phá, không nghĩ tới lôi điện Từ không dịch công kích ngược lại thúc đẩy đoạn kiếm tấn giai, lúc đoạn kiếm tấn giai, nháy mắt Nhiếp Ly liền cảm giác được một cỗ cấp độ cao lực lượng từ linh hồn hải đoạn kiếm tiến vào bên trong linh hồn hải của hắn. Bọn họ đã kết thành linh hồn pháp trận, đoạn kiếm tấn giai cũng đem nhanh chóng kéo động đám người Nhiếp Ly tấn giai. Cảm giác được trên người đoạn kiếm bộc phát ra lực lượng căn bản không phải chính mình có thể đối kháng, Từ không dịch lập tức lao xuống dưới, chuẩn bị đào tẩu. Từ không dịch lão cẩu, chạy đường nào. Đoạn kiếm giống giận một tiếng. Quanh thân xuất hiện một thân ảnh cự đại hắc long, hắn một trường vỗ xuống phía dưới. Cuồng bạo lực lượng lấy một loại tốc độ mà không gì so sánh nổi, oanh kích ngay trên người Từ không dịch, đem người Từ không dịch hung hăng đập xuống mặt đất. Oanh, Từ không dịch nhục thân bị đập xuống mặt đất đục ra một hố to. Hắn trên người lông cánh vỡ vụn, miệng phun máu tươi điên cuồng chật vật không chịu nổi, hắn thì triển ngân dực thế ra bí pháp, đã đem tự thân tiềm lực thúc giục đến cực hạn, nhưng hắn như cũ không phải đối thủ của đoạn kiếm. Nhận một kích khủng bố này của đoạn kiếm, hắn tu vi đã triệt để bị phế bỏ. Vì cái gì ta lại thua ở trong tay thằng đoạn kiếm tiểu tạp chủng này? Từ không dịch trong lòng tràn ngập oán giận cùng không cam tâm. Đoạn kiếm vung hắc viêm kiếm, hướng tới Từ không dịch chém xuống, gầm lên một tiếng. Đi chết đi, phụ thân, mắt thấy Từ không dịch sắp chết, Từ không hồng nguyệt thả người bay vút mà lên, hiện ra đại kiếm chắn ở giữa Từ không dịch cùng đoạn kiếm. Oanh, Từ không hồng nguyệt bị đánh lui văng ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thế nhưng nàng như cũ che ở trước người Từ không dịch, ánh mắt lạnh lùng kiệt ngạo nhìn chằm chằm đoạn kiếm. Đoạn Kiếm thoáng dừng kiếm, nhìn thấy Tư Không Hồng Nguyệt kia mang ánh mắt quật cường, ký ức tựa hồ nhớ tới trước đây của hắn, hắn còn nhớ rõ, chính mình liều mạng che chắn trước người phụ thân cùng mẫu thân, thế nhưng hắn gầy yếu, lại ngăn cản không cản được người ngân dực thế gia kia như lang tự hổ. Cuối cùng tại thời điểm hắn khóc la, cha mẹ bị buộc tự sát, nhìn thấy một màn kia, hắn cái gì đều làm không được. Giờ phút này Tư Không Hồng Nguyệt cùng năm đó tương tự hắn, không phải sao? Ta có thể bỏ qua ngươi, thế nhưng Tư Không Dịch kia lão tạp chủng, phải chết. Lăn ra, bằng không mà nói, ngay cả ngươi cũng sát. Đoạn kiếm hướng phía trước bước ra một bước, hắc viêm kiếm hướng phía trước đâm tới. Phốc, hắc viêm kiếm vạch qua cổ Tư Không Hồng Nguyệt, máu tươi theo cổ Tư Không Hồng Nguyệt chảy xuống, thế nhưng Tư Không Hồng Nguyệt vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú vào đoạn kiếm. Đoạn kiếm, không nghĩ tới hai cha con chúng ta sẽ bại tại trong tay của ngươi, muốn chém muốn giết tùy tiện, thế nhưng muốn giết phụ thân ta, trước giết ta cái đã. Đoạn kiếm nhìn chăm chú vào ánh mắt Tư Không Hồng Nguyệt, hắn đầu óc bị vô số hồi ức nhồi vào, cửu nhân gần ngay trước mắt, rõ ràng một kiếm là có thể kết thúc, nhưng là lúc này, hắn cư nhiên dừng lại. Vô số lần mơ thấy chính mình lấy đầu Tư Không Dịch, nhưng bây giờ, hắn lại do dự. Lúc đoạn kiếm tạm dừng, một tiếng xa xăm thở dài truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oan oan tương báo đến khi nào, Tư Không Dịch tu vi bị phế, liền tính ngươi không giết hắn, sau này hắc ngục thế giới chỉ sợ cũng không còn có nơi hắn sống yên ổn, hơn nữa hắn sinh mệnh khô kiệt, sống không qua 3 ngày, chính ngươi sao không đem cừu hận trong lòng mà buông xuống cừu hận mới có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo chi sở tại. Thanh âm như mơ hồ như vang vọng, tìm không biết từ chỗ nào đến. Nhiếp Ly hơi hơi nhíu mày một chút, nghĩ tới một người, những lời này, chẳng lẽ chính là điên cuồng lão đầu kia nói. Đoạn kiếm nhìn quanh bốn phía, không thấy được người nói chuyện đến cùng là ai, nhìn Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt đã thê thảm vô cùng, hắn trong lòng thù hận, dần dần tan, Tư Không Dịch tu vi cơ hồ phế bỏ, liền tính mình không động thủ, mặt khác các thế gia kia cũng sẽ không bỏ qua Tư Không Dịch, Tư Không Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn coi như là báo thù đi. Đoạn kiếm thu hồi hắc viêm kiếm, hờ hững hướng Nhiếp Ly đi tới. Nhìn thấy hành động của đoạn kiếm, Nhiếp Ly trong lòng xúc động thở dài, đoạn kiếm có thể buông xuống trong lòng cừu hận, đối với hắn tương lai tu luyện sẽ là phi thường tốt. Ngược lại ít nhiều thần bí lão đầu kia chỉ điểm, đoạn kiếm mới có thể triệt để buông xuống trong lòng cừu hận. Nhìn bóng dáng đoạn kiếm, Tư Không Hồng Nguyệt ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên cuồng loạn phát điên lên, đối với đoạn kiếm mà chửi bậy. Ngươi không phải muốn giết chúng ta sao? Ngươi vì cái gì không giết chúng ta? Là tại hai cha con chúng ta đáng thương hay sao? Chúng ta không cần bố thí bỏ qua kia của ngươi. Đoạn kiếm quay đầu nhìn thoáng qua hai cha con Tư Không Dịch. Tư Không Dịch trong mắt tràn đầy u ám cùng mờ mịt. Hắn lạnh lùng nói. Ta không giết các ngươi, bởi vì ta cảm giác làm như vậy sẽ ô uế tay của ta, vì ta không muốn biến bản thân ta thành loại người như các ngươi. Bất quá tự nhiên sẽ có người khác hướng các ngươi lấy lại công đạo. Nghe được đoạn kiếm nói, Tư Không Hồng Nguyệt hơi hơi ngập ngừng, nước mắt theo hai má Tư Không Hồng Nguyệt chảy xuống, chẳng lẽ mấy năm nay, chính mình cùng phụ thân, đều sai lầm sao? Loại cảm giác đối với chính mình mà hoài nghi, so với bị giết còn muốn tốt hơn. Tư Không Dịch cùng Tư Không Hồng Nguyệt thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, lúc này ngay cả ngân dực thế gia ở đó, cũng không khỏi rời xa một ít tùy thời chuẩn bị chim bay thú chạy. Tư Không Dịch bại, bọn hắn nếu là còn tiếp tục ở lại, kết cục khẳng định cũng sẽ phi thường thê thảm. Đoạn kiếm, không nghĩ tới ngươi có thể buông xuống chấp niệm trong lòng, làm được vậy đúng không sai? Nhiếp Ly vỗ vỗ vai đoạn kiếm, mỉm cười nói. Ân, đoạn kiếm gật gật đầu, hắn trong mắt nổi lên lệ quang, ngẩng đầu nhìn đi bầu trời hắc ngục thế giới tuy rằng u ám, thế nhưng vô cùng trống trải, cha mẹ ta đã làm được từ nay về sau, ta sẽ sống thật tốt, các ngươi dưới suối vàng có biết nhất định không cần nhớ mong. Không biết nơi nào, truyền đến xa xăm một tiếng thở dài, nhất thời làm mọi người mụi mị đầu óc vì một tiếng này. Chẳng lẽ lại là lão giả thần bí điên cuồng kia? Cái lão giả kia nếu có thể đề điểm đoạn kiếm, chỉ sợ không phải thật điên cuồng, Nhiếp Ly có điểm không rõ ý đồ của đối phương, không biết đối phương là địch là bạn. Đối phương rất có khả năng là Không Minh Đại Đế truyền thừa giả, vẫn nên cách được càng xa càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Diễm Nữ Thần hơi hơi ngưng mi, từ bên trong một tiếng thở dài này, nàng cũng ý thức được một tia khí tức nguy hiểm. Nhiếp Ly, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này. Vũ Diễm Nữ Thần truyền âm cho Nhiếp Ly nói. Ân, Nhiếp Ly gật gật đầu. Đoạn kiếm ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly, hắn cừu xem như đã báo, từ nay về sau, Nhiếp Ly đi nơi nào, hắn liền đi nơi đấy. Nếu nơi này sự tình chấm dứt, chúng ta rời đi khỏi nơi này đi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Đúng lúc này, một thiếu niên mặc hoa phục hướng Nhiếp Ly đi tới, chính là thần diễm thế gia Lý Hằng. công tử còn nhớ ta không? Lý Hằng hơi hơi chắp tay nói. Đương nhiên, Nhiếp Ly gật gật đầu, nói. Lần này sự tình, nhờ có công tử tương trợ. Nếu công tử không chê, liền đi thần diễm thế gia chúng ta một chuyến, như thế nào? Lý Hằng mở miệng nói, hắn nhìn ra được, Đoạn Kiếm là tùy tùng của Nhiếp Ly, có thể có cường đại tùy tùng như Đoạn Kiếm, người tên Nhiếp Ly kia thân phận tất nhiên phi thường tôn quý. Chúng ta còn có một vài sự tình, lúc này không tiện ở lại. Nhiếp Ly nhìn quanh một chút chung quanh các thế gia, nói. Ta cũng không phải đến từ Hắc Ngục thế giới, nếu là các ngươi có hứng thú muốn rời đi Hắc Ngục thế giới, chờ thêm vài ngày, ta sẽ phái người đến đây cùng các ngươi bàn bạc. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Hắc Ngục thế giới nhiều thế gia như vậy, thực lực vẫn là tương đương không yếu, Hắc Ngục thế giới hoàn cảnh ác liệt khó khăn, bọn họ khẳng định cũng mong muốn mà rời đi Hắc Ngục thế giới, nếu mấy thế gia tất cả đều chuyển hướng Quang Huy Chi Thành đúng ra mà nói, có thể tăng cường thật lớn thực lực cho Quang Huy Chi Thành, chung quy này mấy thế gia nhưng có hai truyền kỳ cấp cường giả, còn có rất nhiều Hắc Kim cấp. Về phần thần bí lão giả kia, tuy rằng không biết thân phận đối phương, thế nhưng lão giả kia hẳn là sẽ không đối Quang Huy Chi Thành mà xuống tay. Hơn nữa, chỉ sợ đối phương đã sớm biết tòa viễn cổ pháp trận kia, lão giả thần bí thực lực khó lượng, phòng cũng không trụ nổi, cách trương.